Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 10 của bộ truyện Khí Phi Chuyên Sủng của Yêu Nghiệt Lãnh Tình. Sau khi nghe truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Như Huyền, người nói xem, hiện giờ tiểu thư đang ở đâu chứ? Tình Nhi đứng trong đêm tối, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, nhẹ giọng hỏi. Mặc kệ chủ tử đang ở đâu, chỉ cần nàng an toàn là được rồi. Biết chủ tử có thể bình an, cuối cùng nỗi lo lắng của nàng cũng có thể vơi đi phần nào. Mặc dù tạm thời vẫn không thể nhìn thấy chủ tử, nhưng chỉ cần chủ tử vẫn an toàn, vậy là được. Ta rất nhớ tiểu thư. Như Huyền, ngươi còn nhớ rõ câu chuyện về mặt trăng mà tiểu thư đã kể hay không? Như Huyền nghĩ tới câu chuyện kia, trong nội tâm cảm thán không thôi, có thể cả đời này nàng cũng không có duyên gặp lại hắn lần nữa, hắn có khỏe hay không? Khi đó, tiểu thư thường nói, mỗi người đều có một ngôi sao thuộc về mình. Tình Nhi cảm thán, mỗi người đều có ngôi sao thuộc về mình. Thật sao? Hắn là ngôi sao của nàng sao? Có lẽ Như Huyền nhớ tới trước kia bọn họ ở bên nhau không rời, nụ cười dần lan rộng trên khuôn mặt. Như Huyền, có phải người lại nhớ tới người kia rồi hay không? Tình Nhi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Như Huyền tò mò hỏi. Mặc dù nàng không có người thương, nhưng nàng có thể cảm nhận được bây giờ Như Huyền đang hạnh phúc, vậy thì tại sao họ phải chia ly? Chúng ta không thể ở bên nhau. Vẻ mặt Như Huyền vốn đang hạnh phúc đột nhiên trở nên tăm tối. Tại sao? Tình Nhi vô ý thức hỏi. Chỉ là Tình Nhi cũng không nghe thấy câu trả lời của Như Huyền, chỉ thấy Như Huyền cười khổ, lắc đầu một cái. Như Huyền, hắn ta... Đang lúc Tình Nhi định nói tiếp, đột nhiên lại có hai người mặc đồ đen xuất hiện, nhanh chóng bắt Tình Nhi và Như Huyền. Rốt cuộc các người là ai? Tại sao muốn bắt chúng ta chứ? Tình Nhi lớn tiếng la lên. Các người rốt cuộc là người phương nào? Mặc dù Như Huyền không có lớn tiếng, nhưng trong lòng nàng vẫn khá sợ. Chỉ là lúc này nàng cần trấn tĩnh, ở trong bóng tối nàng phải biết tình hình lúc này của các nàng. Hai người áo đen thấy thế thì lập tức đánh ngất hai nữ tử trên vai, rất nhanh sau đó liền biến mất trong đêm tối. Ba ngày sau, Thiên Thiên cau mày, nàng không ngờ người luôn luôn tàn nhẫn như Dương Vĩ lại là kẻ si tình. Xem ra hắn thích mẫu thân thật lòng, chỉ suy nghĩ quá mức cực đoan. Chủ tử, tiếp theo người định làm gì? Mặt đứng một bên mở miệng hỏi. Dự định sao? Đúng vậy, quả thật suy nghĩ bây giờ không giống như lúc trước. Thật lâu sau, Thiên Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn Mặt, sau đó lại cúi xuống nhẹ giọng nói. Ta muốn khiến kẻ đã từng làm tổn thương người của ta phải trả một cái giá thật đắt. Ở hiện đại, nàng không có cách nào để thực hiện, nhưng ở nơi này, nàng tuyệt đối có năng lực. Trong đầu Thiên Thiên, chợt thoáng qua một bóng người, ánh mắt trở nên sắc bén, trên người tản ra khí lạnh bức người, khiến không ai dám tới gần nàng. Chỉ cần chủ tử muốn, ta vĩnh viễn đứng bên cạnh của chủ tử, làm quản gia cho chủ tử. Mặt nói gằn từng chữ, vẻ mặt cũng nặng trĩu, giống như sắp xảy ra chuyện lớn. Mặt, ngươi là đồ đệ của quỷ y. Lúc trước ta cảm thấy ngươi tuyệt đối không phải là người thường. Ngươi lựa chọn đứng bên cạnh ta làm quản gia bình thường hẳn là có mục đích. Mặc dù ta không biết mục đích ngươi là gì, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không làm chuyện hại ta. Thiên Thiên nhẹ nhàng nói. Thật ra thì từ lâu Mặc đã đoán được, lấy sự thông minh tài trí của nàng đã sớm biết được, khi hắn chọn làm một người bình thường là có mục đích. Hắn đã từng nghĩ tới việc sẽ nói hết tất cả những chân tướng cho nàng, nhưng hắn không thể, chỉ có thể lựa chọn yên lặng đứng bên cạnh nàng cũng để bảo vệ nàng. cảm tạ chủ tử đã tin tưởng ta. Ta nguyện ý hy sinh toàn bộ tính mạng của mình để bảo vệ chủ tử. Sinh mệnh mỗi người đều vô giá, ngươi không cần phải lấy mạng ngươi đi đổi lấy mạng ta. Cái chết là thứ mà mỗi người đều phải đối mặt. Nếu như thật sự có ngày đó, Mặc, ta hy vọng ngươi không hy sinh mạng mình để cứu ta, biết hay không? Nàng là người đã chết một lần, đối với cái chết nàng không sợ, nàng không hy vọng có người vì nàng mà hy sinh tính mạng của mình. Mặc không trả lời, chỉ yên lặng đứng đó. Sau khi Hầu Quân Lâm xử lý xong công việc ở Sơn Trang thì lập tức đi tới Ám Nguyệt Các gặp Thiên Thiên. Chỉ là không ngờ rằng lúc hắn vừa mới bước vào cửa Ám Nguyệt Các thì đã gặp phải Mộ Dung Hàn. Sao Mộ Dung công tử biết Thiên Thiên sống ở Tiêu Dao Sơn Trang? Chẳng lẽ trang chủ quên mất? Là Mặc nói cho ta biết. Mộ Dung Hàn hơi mỉm cười, nói: Thật sao? Trước đây ta từng phái người đi tìm Mộ Dung công tử, nhưng lại phát hiện Mộ Dung công tử không ở Tây Lũng Quốc. Không biết làm sao Mộ Dung công tử có thể biết được chuyện này từ miệng Mặc chứ? Lúc trước kết quả điều tra của hắn không được nhiều thông tin về bối cảnh của nam tử này. Hơn nữa lúc đó hắn ta cũng không ở Tây Lũng Quốc, mà Mặc lại nói trước đó hắn đã gặp nam tử ở Kinh Thành. Vậy nên quan hệ của hai người họ tuyệt đối không chỉ đơn giản giống như biểu hiện bên ngoài. Không sai. Lúc trước ta cho rằng Thiên Thiên thật sự đã chết, vô cùng đau lòng, điêu du ngoạn khắp nơi. Chỉ là không ngờ lúc trở lại Túy Hương Lâu lại thấy Mặc nhắn lại, mới lập tức chạy tới Tiêu Dao Sơn Trang. Đây chính là câu trả lời của ta. Không biết trang chủ có tin hay không? Mộ Dung Hàn thu lại nụ cười nhàn nhạt lúc trước, thay vào đó là giọng nói lạnh như băng. Mặc kệ ta tin hay không, ta hoàn toàn không cho phép bất cứ kẻ nào có thể làm tổn thương tới Thiên Thiên. Chỉ cần dám tổn thương tới nàng thì chính là đối nghịch với cả Tiêu Dao Sơn Trang. Ta sẽ khiến người dám làm tổn thương tới nàng trả giá thật lớn. Hầu Quân Lâm cũng không khách khí như trước, cả người toát lên khí thế âm trầm. Hai người cứ đứng đối địch nhau ở cửa như vậy, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo khẩn trương. Chỉ cần có chút không cẩn thận thì có thể khơi mào một cuộc chiến tranh. Hai người cứ giằng co ở ngay cửa như vậy, không ai dám tới gần, chứ đừng nói tới lên tiếng hỏi. Đoán chừng qua một lúc lâu sau, đột nhiên Hầu Quân Lâm nhớ tới mục đích của mình, sau đó mới phun ra một câu: Hôm nay tới đây, nếu như có cơ hội, ta rất muốn đọ sức với người thêm vài lần nữa. Hắn không biết nếu như hai người bọn họ thật sự đánh nhau thì không biết ai sẽ thắng, hoặc cũng có thể hai bên đều thảm bại. Mộ Dung Hàn lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, đôi mắt thâm thúy lóe ra sát khí, sau đó mới rời khỏi Ám Người Cát. Hậu Quân Lâm, người đã tới rồi. Thiên Thiên nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, không cần suy nghĩ cũng biết người tới chính là Hầu Quân Lâm. Mặc đã ở trong này mà Hàn vừa mới rời khỏi, vậy người vừa nãy dĩ nhiên chính là hắn. Thiên Thiên, ta có một chuyện muốn nói cho người biết, hy vọng người không quá lo lắng. Hầu Quân Lâm nín thở nói xong, mặc dù hắn không biết Thiên Thiên sẽ phản ứng như thế nào, nhưng nếu nàng đã nhờ hắn phái người đi đón thì hắn liền biết hai người kia có địa vị không thấp trong lòng nàng. Sao? Chuyện gì có thể khiến trang chủ Tiêu Diêu Sơn Trang có vẻ mặt như vậy? Đột nhiên nàng nghĩ tới một chuyện, nàng nhớ rằng khi mình mới giải quyết xong Dương Vĩ thì đã nhờ Hầu Quân Lâm phái người đi đón Tình Nhi cùng Như Huyên. Chẳng lẽ là... Các nàng... Đột nhiên Thiên Thiên trở nên gấp gáp, trong lòng thầm sợ suy đoán của mình là sự thật. Lúc người của ta đi tới đó thì cũng không thấy tung tích của các nàng. Hơn nữa, người của ta phát hiện thứ này trên mặt đất. Hầu Quân Lâm lấy ra từ ống tay áo một chiếc khăn lụa màu trắng sạch sẽ. Đây là của Như Huyên, nàng nhớ rằng Như Huyên rất nâng niu chiếc khăn lụa này, bình thường còn không dám lấy ra, chứ nói gì tới chuyện vứt trên mặt đất, mà bây giờ nó lại xuất hiện ở đó, vậy khả năng duy nhất họ đã xảy ra chuyện rồi. Rốt cuộc, người của người có tra được là ai bắt các nàng đi hay không? Hầu Quân Lâm lắc đầu, dù sao, ngay cả dáng vẻ hai người bọn họ ra sao, người của hắn cũng không biết, căn bản không cách nào để xuống tay được. Mặc, về thành thôi. Thiên Thiên đứng dậy, lạnh giọng nói. Dám bắt người của nàng, vậy chính là đối nghịch với nàng. Vâng. Chị thấy một chiếc xe ngựa chạy nhanh trong một con ngõ nhỏ hẹp. Sáu. Nhanh hơn chút nữa, nếu như họ tính lại thì rất phiền phức. Nam tử ngồi bên cạnh xe ngựa thúc giục, cặp mắt như có như không, liếc về phía hai người bên trong xe ngựa. Biết rồi, đừng giục nữa. Người đã giục suốt một đường rồi, lỗ tai của ta muốn một kén mất. Nam tử bị gọi là xấu, không nhịn được, oán giận. Người cho rằng ta muốn vậy sao? Người cũng không nghĩ thử xem. Chúng ta đã ra ngoài làm việc bao lâu? Nếu không trở về nhanh thì tiểu thư sẽ nổi giận. Đến lúc đó, một mình ngươi tới chịu phạt đi. Nam tử kia trợn trắng mắt, giống như hắn ta rất vui vẻ với việc thúc giục người gọi là xấu. Được được, ta biết rồi. Xấu bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nghĩ tới dáng vẻ tiểu thư nổi giận, trong lòng liền sợ hãi. Vốn dĩ bên trong xe, Như Huyền đã sớm tỉnh lại, chỉ là nàng vẫn nhắm chặt hai mắt, khiến cho bọn họ lầm tưởng rằng nàng vẫn hôn mê. Nghe xong cuộc đối thoại của bọn hắn, tạm thời nàng vẫn không cách nào biết được rốt cuộc là ai muốn bắt các nàng. Nhưng nàng biết, trước mắt các nàng vẫn an toàn, nhưng nàng phải làm sao để thông báo chuyện bọn họ bị bắt cho chủ tử biết. Chủ yếu chính là nàng không biết chủ tử ở nơi nào, chỉ biết chủ tử vẫn còn sống. Khi Như Huyền vẫn đang suy nghĩ thì xe ngựa đã dừng lại. Sau đó họ bị hai nam nhân chia ra vác lên vai. Nhân cơ hội này, Như Huyền khẽ hé mắt trừng một cái. Tại sao lại chỗ này? Sao nàng lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ người bắt cóc nàng là... Không lâu sau, Như Huyền đã biết, thì ra người phái đến bắt cóc các nàng thật sự là người kia. Nàng đã rời khỏi nơi này, tại sao hắn vẫn không buông tha cho nàng? Tại sao chứ? Khi Như Huyền vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, thì nàng và Tinh Nhi đã bị phát tới một nơi tối tăm. Ở đây tối đen như mực, xung quanh không có bất kỳ tiếng động nào. Sau khi hai người đó thả nàng xuống, liền rời đi. Tinh Nhi. Như Huyền cố gắng tìm kiếm trong bóng tối, mong bản thân có thể tìm được Tinh Nhi. Nàng muốn biết Tinh Nhi có được an toàn hay không, là nàng làm liên lụy tới Tinh Nhi. Như Huyền mò mẫm trong phòng một lúc, rốt cuộc cũng tìm được một người trong góc phòng, cách vị trí ban đầu của nàng không xa lắm. Tinh Nhi. Ngón tay thon dài khẽ thăm dò ở chóp mũi Tinh Nhi, nàng rất sợ Tinh Nhi gặp chuyện ngoài ý muốn. Nếu nàng ấy có mệnh hệ gì thì nàng sẽ tự trách đến chết. Bởi vậy, mãi đến khi cảm nhận được hơi thở mơ hồ, nhịp tim của nàng mới ổn định lại. Rất xin lỗi. Chị cảm thấy Như Huyền nhẹ giọng nói. Tây Lũng Quốc. Hôm nay là ngày người Tây Lũng Quốc liên hôn với Thủy Nguyệt Quốc. Trên đường phố, khắp nơi đều không khí hân hoan, không phải người dân vui mừng vì hôm nay là ngày hai nước kết thân, mà bởi vì hoàng thượng nước bọn họ vừa mới ban hành một thánh chỉ, khiến cho bọn họ vô cùng vui mừng. Hai nước kết thân chính là chuyện rất đáng ăn mừng, vì vậy cả nước được miễn thuế 3 tháng, mặc dù thời gian không dài, nhưng có thể không nộp thuế 3 tháng cũng đủ cho bọn họ không ngừng kích động. Đây cũng là lý do tại sao hôm nay bọn họ vui vẻ ra đường chúc phúc cho vị quận chúa này. Mà người ngồi trong kiệu hoa được dân chúng chúc phúc, quận chúa Thượng Quan Mạn Nhi lại không hề vui vẻ với sự hâm mộ chúc phúc của dân chúng. Dưới khăn voan đỏ thắm, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề vui vẻ, trái lại bây giờ đã ướt đẫm nước mắt dưới không khí vui vẻ này. nàng tuyệt đối không muốn hưởng thụ vinh dự này, lại càng không muốn trở thành người hy sinh để hai nước kết thân. Nàng sớm đã có người trong lòng, lại không thể nên duyên với hắn. Mà thân hình nam tử đứng thẳng cách đó không xa, như nghiêng ngả trong gió. Bọn họ chính là Thiên Thiên, Hầu Quân Lâm và Mạc, cưỡi ngựa không ngừng trở về. Mạc, giúp ta hỏi thăm một chút, người chủ động đưa ra yêu cầu kết thân với Hoàng thượng Thủy Nguyệt Quốc là ai? Còn nữa, mục đích chủ động rời đi của Thượng quan Kỳ Khùng là cái gì? Trực giác nói cho nàng biết sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra. Dạ, chủ tử. Rất nhanh, ba người lập tức biến mất ở chỗ cũ. Mà cách nơi bọn họ vừa biến mất không xa, có hai người đã nhìn thấy tất cả. Kỳ, người có phát hiện trong ba nam tử vừa mới rời khỏi có một người rất quen thuộc hay không? Người đang nói chuyện chính là Hiên Viên Hạo. Bọn họ xuất hiện ở nơi này là bởi vì sau khi cáo lão, Thượng quan Kỳ Khùng vẫn tự giam mình trong phủ đệ. Bọn họ lo lắng Thượng quan Kỳ Khùng sẽ nhân cơ hội này mà đi Thủy Nguyệt Quốc. Chỉ là không ngờ bọn họ vừa tới, Hiên Viên Hạo đã phát hiện một bóng dáng rất quen thuộc. Đó có thể là ảo giác của chúng ta. Nhìn theo cách ăn mặc, bọn họ không giống người Tây Lũng Quốc, hẳn là người buôn bán vào thành làm ăn thôi. Long Khải Kỳ nhàn nhạt nói. Mặc dù trong lòng hắn cũng đồng ý với lời Hiên Viên Hạo, nhưng lời hắn nói ra cũng là ý tứ của một người khác. Đúng vậy, cách ăn mặc của ba người vừa rồi quả thật khá giống với người làm ăn buôn bán, nhưng không biết tại sao hắn luôn cảm thấy có một người trong đó rất quen thuộc. Hạo, xem ra Thượng quan Kiệt Hùng cũng không theo đoàn rước dâu rời khỏi Tây Lũng Quốc. Bởi vì hắn mới vừa lấy được tin tức theo một hồi âm từ mật báo, lúc này Thượng quan Kiệt Hùng đang mở tiệc trong phủ. Đây cũng là lần đầu tiên Thượng quan Kiệt Hùng lộ diện kể từ khi hắn ta cáo lão. Sao? Đi thôi, nghe nói hắn đang mở tiệc trong phủ, bất kể là ai cũng có thể vào phủ dùng cơm. Vậy chúng ta đi xem bữa tiệc này một chút. Nhìn cách bố trí quen thuộc ở trước mắt, trong đầu nàng không ngừng hiện ra hình ảnh lúc trước Tình Nhi thì thầm nói chuyện bên tai nàng. Nghĩ lại thật đúng là rất hoài niệm về ngày trước. Cách trang trí trong nhà đều rất bình thường, cũng không phát hiện ra bất kỳ nét đặc biệt nào. Nếu như không phải đã sớm biết rõ bọn họ bị bắt đi, thì lúc này nàng còn tưởng rằng bọn họ đang bận rộn ở Tân Nguyệt Lâu. Thiên Thiên chậm rãi đi lại trong phòng, đôi tay nhỏ nhắn thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đồ vật, cuối cùng dừng lại trên một chiếc hộp tỏa ra hương gỗ đàn nhàn nhạt. Cái hộp này rất tinh xảo. Thiên Thiên nhớ mình chưa từng thấy cái hộp này, nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện trong phòng nàng? Nhẹ nhàng mở ra, phát hiện bên trong là... Hôm sau, kể từ sau khi nhìn bóng dáng quen thuộc trên ngã tư đường, Hiên Viên Hạo vẫn không có cách nào tập trung suy nghĩ tới việc khác, cho nên hắn căn bản không nghe được lời nói Long Khải Kỳ. Hạo, người cảm thấy chuyện này có liên quan gì tới Thượng quan Kỳ Khùng? Hạo, Long Khải Kỳ gọi lớn tiếng hơn nữa, đồng thời cũng kéo suy nghĩ Hiên Viên Hạo trở về. Chắc hẳn Thượng quan Kỳ Khùng đã rời khỏi đội ngũ rước dâu. Về phần hắn có thể tới Thủy Nguyệt Quốc với đoàn rước dâu hay không, có lẽ phải đợi tới khi thám tử trở về mới biết được. Hiên Viên Hạo khôi phục lại vẻ mặt lúc trước, nói: Đúng là phải đợi mật thám trở về rồi mới biết. Long Khải Kỳ gật đầu, nhưng sau đó lại nói: Nhưng vừa rồi ta không phải nói chuyện này. Hiên Viên Hạo ngẩn ra. Long Khải Kỳ quan tâm hỏi: Hạo, từ khi chúng ta nhìn thấy Thượng quan Kỳ Khùng và đội ngũ rước dâu trên đường, thì hình như người đã bắt đầu không yên lòng. Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Không có gì, có lẽ là do ta bị hoa mắt. Hiên Viên Hạo lắc đầu, cười nói: Tại sao có thể là nàng? Nhất định là mình bị hoa mắt rồi. Nếu không thì sao hắn lại nhìn thấy nàng xuất hiện, người rõ ràng đã chết, sao có thể sống lại chứ? Nếu không, người nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ thương lượng chuyện này sau. Long Khải Kỳ cho là thân thể Hạo khó chịu, quan tâm nói. Ta rất khỏe, chúng ta tiếp tục. Được rồi, lần này đúng lúc kết thân với Thủy Nguyệt Quốc, từ chuyện Mạn Nhi tới hòa thân, đến việc Thượng Quan Kiệt Hùng cáo lão, rồi đi chung với Đoàn Rước Dâu, chắc hẳn là hắn đã đi theo Đoàn Rước Dâu tới Thủy Nguyệt Quốc. Long Khải Kỳ suy đoán. Có thể tất cả chuyện này đều do hắn âm thầm điều khiển. Nếu như vậy là sự thật, chắc chắn hắn sẽ nhanh chóng thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Không sai, chúng ta không thể để hắn có cơ hội thực hiện kế hoạch đó. Long Khải Kỳ lạnh giọng đáp. Nghe nói, sắp tới là đại thọ của Hoàng đế Thủy Nguyệt Quốc. Đến lúc đó, chúng ta có thể dùng lý do này để đi vào Hoàng cung Thủy Nguyệt Quốc, bắt Thượng quan Kiệt Hùng, giải quyết hắn trước khi hắn hoàn thành bước tiếp theo của kế hoạch. Rất tốt, nhất định đại thọ của Hoàng đế, Thủy Nguyệt Quốc sẽ mở tiệc mời ba nước còn lại. Ngày mai lâm triều, ta sẽ nói với Hoàng thượng cho chúng ta tham gia bữa tiệc này. Long Khải Kỳ cười nói đây là lý do tốt nhất. Trước ta sẽ phái người nói cho Khuynh Vũ biết để nàng đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng. Hiên Viên Hạo gật đầu nói. Cuối cùng Hiên Viên Hạo vẫn không nhịn được nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi. Kỳ, người cảm thấy tỷ lệ Thiên Thiên còn sống lớn bao nhiêu? Trước đó Long Khải Kỳ ngẩn người, hắn không rõ vì sao Hạo đột nhiên hỏi tới chuyện này. Không phải hắn đã tận mắt nhìn thấy phần mộ của nữ tử kia sao? Sao hiện tại còn hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ lúc trước Hạo thất thần đúng là vì điều này sao? Hạo, trong lòng người đã biết câu trả lời, vì sao còn hỏi ta vấn đề này chứ? Không có gì, ta chỉ tùy ý hỏi chút thôi. Hiên Viên Hạo lắc đầu, cười một cái, nói. Nếu như nàng thật sự không chết, Hoàng thượng cũng sẽ không vì vậy mà quá thương tâm, sau đó liền quên hết tất cả ký ức liên quan tới nàng ấy. Người cũng nên quên nàng ấy đi. Long Khải Kỳ cũng không rõ câu cuối cùng hắn đang nói là với Hạo hay là tự nói với chính mình. Vào khoảnh khắc Hạo nhắc tới nàng, tim hắn cũng đau nhói. Không thể quên được. Hạo nói rất đơn giản, nhưng trong đó chất chứa rất nhiều thương nhớ. Hai người đều yên lặng, chìm vào suy nghĩ của chính mình. Thủy Nguyệt Quốc. Tình Nhi và Như Huyên bị giam ở căn phòng tối, cũng không biết đã bao lâu, họ chỉ biết là vào một thời gian cố định sẽ đưa thức ăn tới, nhưng những người đó vừa để thức ăn xuống sẽ lập tức rời đi ngay, hoàn toàn không nói câu gì. Như Huyên, rốt cuộc những người này là ai? Tại sao muốn bắt chúng ta? Hơn nữa còn nhốt chúng ta ở trong căn phòng tối om này chứ? Tình Nhi bình tĩnh nói. Trải qua một thời gian ngắn, Tình Nhi đã không còn lo lắng và sợ hãi như trước đó, hơn nữa vẻ mặt rất bình tĩnh, bởi vì nàng biết những người này chỉ bắt các nàng, cũng không có ý muốn làm tổn thương đến các nàng, nhưng mà nàng luôn tin tưởng tiểu thư sẽ trở lại, cứu các nàng ra ngoài. Tình Nhi, ta kể cho ngươi nghe một chuyện xưa. Như Huyền dừng một chút, sau đó nói tiếp. Ở nơi này thật lâu trước kia, có một nữ tử, nàng không chỉ có dáng dấp xuất chúng từ nhỏ mà tư chất còn thông tuệ. Mà cha nàng thấy con gái thông tuệ, không chỉ dạy nàng buôn bán từ nhỏ mà chỉ dạy kinh nghiệm thương trường của cả cuộc đời mình cho con gái. Nữ tử kia cũng không làm cha nàng thất vọng, nàng học hết tất cả kiến thức buôn bán, hơn nữa còn quản lý gia nghiệp rất tốt. Trong một lần vô tình, nữ nhân đó biết một nam tử. Lần đầu tiên nhìn thấy, nữ tử kia đã biết nàng đã yêu nam tử này, và nam tử này cũng giống thế, yêu nữ tử đó. Trước đó, họ có rất nhiều ký ức tốt đẹp, nhưng khi nam tử kia chuẩn bị để nữ tử ra mắt cha mẹ của hắn, thì nhà nữ tử đột nhiên xuống dốc, mà cha của nữ tử bên kia bị bên trên phán có ý đồ, mưu mô làm phản. Nữ tử đột nhiên bị người áo đen bắt lấy, mang tới một nơi xung quanh sầm uất, nhìn thấy một phu nhân ung vinh hoa quý, mà người phu nhân đó chính là mẹ của nam tử kia. Phu nhân kia cảnh cáo nữ tử, bà ta không cho phép con của bà ta yêu một nữ tử buôn bán, chứ đừng nói tới nữ tử đó có thân phận thấp hèn. Cũng cảnh cáo nữ tử nên cách xa con bà ta, rời khỏi quốc gia của nàng. Nếu không, cha của nữ tử sẽ không chỉ bị bỏ tù đơn giản như vậy mà còn có gia tộc của nàng nữa. Hơn nữa, phu nhân còn nói cho nữ tử biết con bà ta đã không nhớ rõ nữ tử là ai, lại càng không nhớ rõ họ đã từng yêu nhau. Nữ tử vì cha mình, vì gia tộc mình, nàng nghe theo lời của phu nhân rời khỏi quốc gia mình, cũng vĩnh viễn rời khỏi quốc gia của nàng. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng nữ tử vẫn còn gặp được nam tử nàng yêu. Nhưng nam tử đó đã không nhớ rõ nàng, lại càng không nhớ rõ tình yêu trước đó của bọn họ. Sau khi Như Huyên nói xong, trên gương mặt đã không ngăn được nước mắt, chỉ là trong phòng tối, Tình Nhi hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng Tình Nhi có thể cảm nhận được. Như Huyên, nữ tử kia là ngươi. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nữ tử trong câu chuyện của Như Huyên chính là nàng. Thì ra Như Huyên còn có chuyện xưa bi thương như thế, không trách được Như Huyên sẽ nói không nên hỏi quá khứ của nàng, thì ra là bởi vì thế. Có phải tiểu thư cũng cảm nhận được cái gì đó, bằng không tiểu thư cũng sẽ không chuộc thân cho Như Huyên ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Ừ, nữ tử kia chính là ta. Vậy bây giờ chúng ta bị bắt, có phải cũng do vị phu nhân kia chỉ điểm sau lưng? Tình Nhi suy đoán, hỏi. Không tệ. Tại sao chứ? Ngươi vừa không gặp nam tử kia. Đợi chút, lúc nãy ngươi nói, sau đó ngươi và nam tử kia gặp nhau sao? Tình Nhi đột nhiên dừng lại, nói. Ừ. Nhưng ở trong ấn tượng của ta, không có một nam tử nào có thể xứng với ngươi. Chứ nói gì trước đó, các ngươi đã từng yêu nhau. Tình Nhi không ngừng nhớ lại lúc trước. Theo như điều kiện của Như Huyên, yêu một nam tử chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa, phu nhân kia lợi hại như thế, nam tử kia chắc chắn không đơn giản. Nhưng nàng chưa từng thấy nam tử như vậy xuất hiện trước mắt Như Huyên. Có, ngươi đã từng thấy, tiểu thư cũng đã gặp rồi. Sau một lúc, không thể nào. Tình Nhi lớn tiếng la lên. Vừa vặn lúc này, trong phòng vốn tối thui cũng từ từ sáng bừng. Từ từ trong phòng được ánh sáng chiếu vào, thấy rõ bài trí trong phòng. Xem ra một khoảng thời gian không thấy, dung mạo của người càng tệ hơn trước rồi. Một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Nghe vậy nhìn qua, chị thấy một nữ tử mặc cung trang hoa lệ, có vẻ ung dung giàu sang, đứng ở cửa phòng. Ta đã nghe lời bà nói, cách xa Thủy Nguyệt Quốc, cách xa hắn, vì sao bà vẫn không buông tha cho ta chứ? Như Huyên lau khô vệt nước mắt trên mặt, nhìn nữ tử kia, nói. Không phải bổn cung không muốn buông tha cho người, mà là người âm hồn bất tán. Cho tới bây giờ, vẫn tiếp tục vần quanh bên cạnh của Hoàng Nhi. Nữ nhân kia bước tới, đi vào trong phòng, cực kỳ cao quý, nhìn phía Như Huyên. Hoàng đã không có tất cả trí nhớ về ta. Cho dù ta gặp hắn, hắn cũng không nhớ ta là ai. Sự thật cũng quả như thế, mình và hắn gặp mặt mấy lần, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra mình, thậm chí... Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện này, trong lòng Như Huyên đau đớn như bị dao cắt. Người biết là tốt rồi. Nữ nhân rất hài lòng nhìn nét mặt của Như Huyên, còn có thương cảm trong lòng người đau đớn. Tuy Tinh Nhi không biết ngọn nguồn câu chuyện, nhưng từ đoạn đối thoại của hai người, Tinh Nhi đã đoán được nữ nhân ung vinh qua quý trước mắt này chính là vị phu nhân trong câu chuyện của Như Huyên, chính là vị phu nhân chia rẽ Như Huyên và nam tử đó. Đợi chút, lúc nãy phu nhân kia tự xưng là bổn cung, còn có Hoàng, Hoàng Nhi, chẳng lẽ nam tử kia là... Lúc vừa bắt đầu nàng còn tưởng là Mạc quản gia, thì ra là quý thái tử. Nhưng không phải, Quý thái tử thích tiểu thư sao? Sao lại là nam tử đã từng yêu đương với Như Huyên rồi? Tiểu thư, Như Huyên, quý thái tử, Tình Nhi lắc lắc đầu, quan hệ này thật là phức tạp. Đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn bắt ta trở lại chứ? Như Huyên đột nhiên lạnh giọng nói. Đó là vì chấm dứt hậu hoạn. Bổn cung từng nghĩ tới, chỉ cần ngươi không xuất hiện trước mắt hoàng, sẽ bỏ qua cho ngươi một mạng. Chỉ không ngờ các ngươi vẫn gặp mặt. Chỉ cần có ngươi tồn tại một ngày, nói không chừng hoàng nhi sẽ nhớ lại tất cả quá khứ. Bổn cung quyết không cho phép bởi vì sự tồn tại của ngươi mà làm hỏng đại sự của hoàng nhi. Vì để hoàng nhi leo lên ngôi vị hoàng đế, cho dù sau này hoàng nhi tỉnh táo lại oán hận mình, mình cũng sẽ chọn làm như vậy. Nếu đã như thế thì tùy bà xử trí. Tình Nhi vô tội, hy vọng phu nhân không cần dính líu tới người khác, bỏ qua cho Tình Nhi. Đời này nàng từng yêu cũng được yêu, nàng đã biết đủ. Bổn cung cũng không muốn dính líu tới người vô tội, nhưng nhà đầu này chắc hẳn đã biết ân oán trước kia của ta và ngươi. Nàng ta cũng không được xem là người vô tội nữa. Đôi mắt lạnh của phu nhân nhìn phía Tình Nhi, sau đó lạnh giọng nói. Như Huyên, chúng ta phải sinh cùng sinh, phải chết cùng chết. Tình Nhi ôm thật chặt Như Huyên, nói. Tình Nhi, hai người các ngươi đã là tỷ muội tình thâm, vậy thì thành toàn cho ý nguyện của các ngươi. Phu nhân hư lạnh, cười nói. Chỉ là, trước hết bổn cung sẽ để cho ngươi sống thêm một tháng. Bổn cung muốn ngươi tận mắt thấy nam nhân mình yêu cưới người khác làm vợ, sau đó sẽ trở lại thành toàn cho đôi tỷ muội thâm tình các ngươi. Bên trong phòng còn lại, ngoài giọng nói lạnh lùng của vị phu nhân kia, còn có Như Huyên và Tinh Nhi. Tinh Nhi, thật xin lỗi, hại ngươi dính líu vào bên trong, hơn nữa còn vì vậy mà bị mất mạng. Vẻ mặt Như Huyên đau lòng nhìn Tinh Nhi nói. Thời gian bọn họ ở chung không tính là lâu, nhưng nàng không ngờ Tình Nhi lại có thể nguyện ý cùng nàng cùng sinh cùng tử. Như Huyên, chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì, ta tin tưởng nhất định tiểu thư sẽ tới cứu chúng ta. Tình Nhi rất chắc chắn nói, nàng có dự cảm tiểu thư sẽ rất nhanh tới cứu bọn họ ra ngoài. Như Huyên, nam tử cùng yêu đương với ngươi có phải là quý thái tử hay không? Tình Nhi vẫn không nhịn được hỏi, mặc dù trong lòng nàng đã biết đáp án, nhưng nàng vẫn suy nghĩ muốn chính tay Như Huyên nói ra. Như Huyên không nói gì mà trực tiếp gật đầu. Hóa ra thật sự là quý thái tử, nhưng vài ngày trước không phải quý thái tử mới xin hoàng thượng tứ hôn sao? Không phải hắn nói thích tiểu thư sao? Cho dù quý thái tử không nhớ rõ nữ tử mình đã từng yêu, nhưng cũng không thể tùy tiện nói yêu nữ tử khác là yêu nữ tử khác được, hơn nữa người đó còn là tiểu thư. Chỉ là thật may mắn tiểu thư cũng không thích hắn. Đột nhiên Tình Nhi nhớ tới Như Huyên bên cạnh mình. Thật xin lỗi Như Huyên. Không sao, hiện tại hắn cũng không nhớ rõ ta, hơn nữa lúc nãy ngươi không nghe thấy sao? Một tháng sau hắn sẽ đại hôn, đến lúc đó hắn có thể tự mới cưới của mình, mà ta... Như Huyên cười khổ, nói. Không sợ, nếu như chúng ta thật sự có thể an toàn rời khỏi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp quý thái tử khôi phục trí nhớ, để hắn nhớ tới ngươi. Nếu như không được, ta sẽ để cho hắn yêu ngươi lần nữa. Tình Nhi đau lòng khi thấy Như Huyên như vậy. Trong ấn tượng của nàng, Như Huyên là một nữ tử làm việc lão luyện, hơn nữa rất là quan. Nàng lúc này làm cho người ta nhìn thấy mà không nhìn được đau lòng muốn che chở. Vô dụng thôi, ta đã từng đối mặt với hắn, hơn nữa đã nói chuyện với nhau, nhưng trí nhớ của hắn hoàn toàn không có ta. Vô dụng thôi. Rất nhanh, trên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của Như Huyên lại bị nước mắt lướt qua. Được được, chúng ta mặc kệ người nam nhân kia, chúng ta suy nghĩ xem phải làm sao để tiểu thư phát hiện chúng ta ở nơi này, cũng để tiểu thư tới cứu chúng ta. Tình Nhi an ủi nói. Rất nhanh, hai người lâm vào suy tư, trong một tháng này nhất định họ phải truyền tin tức ra ngoài. Ám Nguyệt Các. Chị thấy Thiền Thiền nhíu chặt hàng lông mày, con người xinh đẹp, chăm chú, nhìn bức thư trên tay. Báo xuống dưới, lập tức lên đường đi Thủy Nguyệt Quốc. Giọng nói lạnh lẽo khạc ra từ trong miệng Thiên Thiên. Vâng, tôn chủ. Nam tử áo đen sau khi nhận được mệnh lệnh nhanh chóng biến mất. Chủ tử, chẳng lẽ đám tình nhi ở Thủy Nguyệt Quốc sao? Mạc suy đoán, trong lòng hắn tất nhiên biết bức thư này từ đâu mà tới. Thiên Thiên gật đầu. Không tệ, quả thật tình nhi và Như Huyên ở Thủy Nguyệt Quốc, hơn nữa đang ở trong hoàng cung Thủy Nguyệt Quốc. Đây chính là tổ chức tình báo, trên đời không có chuyện nó không điều tra được, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Nhớ rõ lần trước ở nơi kia nàng phát hiện ra một bức thư và một lệnh bài ở trên hộp gỗ. Không ngờ lúc ấy mẫu thân từng giữ lại đồ vật cho nàng, chỉ là lo lắng lúc ấy mình yếu đuối sẽ bị người khác phát hiện được, vì vậy nàng mới chuyển giao cho Tinh Nhi và bảo vệ lệnh bài đó còn có mình. Tiểu thư, Tinh Nhi không hoàn thành di ngôn phu nhân lưu lại. Tinh Nhi chưa giao di ngôn của phu nhân cho tiểu thư. Tiểu thư đã hy vọng ở dưới đó tiểu thư có thể nhìn thấy bức thư này, như thế trong lòng Tinh Nhi cũng không có bất kỳ tiếc nuối nào. Chỉ là tiểu thư, người yên tâm, Tinh Nhi cũng sẽ rất nhanh tới gặp người. Lúc ấy phu nhân giao cho Tinh Nhi một khối lệnh bài, nói là có thể để cho tiểu thư tìm được người thân của mình, đến lúc đó tiểu thư có thể sẽ không bị các tiểu thư trong phủ bắt nạt nữa. Chỉ là Tinh Nhi không hiểu vì sao phu nhân lại bảo khi tiểu thư 20 tuổi mới để Tinh Nhi nói cho tiểu thư biết. Nhưng mà bây giờ tiểu thư cũng không có cơ hội biết. Không sao, Tinh Nhi đốt bức thư và lệnh bài này cho tiểu thư. Đây chính là lúc ấy nàng phát hiện trong một hộp gỗ thì ra Tinh Nhi cố ý viết cho mình. Đây cũng là khi Tinh Nhi còn chưa kịp đốt đã phát hiện mình còn sống, vì vậy bức thư và lệnh bài vẫn còn nằm nguyên ở bên trong hộp gỗ. Cũng thật may là không đốt, nếu không mình cũng sẽ không phát hiện lệnh bài đó, cũng sẽ không tìm được tổ tình báo, chỉ có mẫu thân mới biết. Thủy Nguyệt Quốc sao? Bọn họ bắt Tình Nhi và Như Huyên rốt cuộc là mục đích gì? Là nhằm vào chủ tử hay người khác? Mặc thật sự không rõ mục đích mà Thủy Nguyệt Quốc bắt Tình Nhi và Như Huyên là ở chỗ nào. Nếu như mục tiêu là chủ tử, bọn họ chắc biết tin tức chủ tử vẫn chưa chết, chỉ trừ một người. Nếu như không phải chủ tử, vậy là ai chứ? Mặc kệ mục tiêu là ai, chỉ cần tự tiện động vào người của ta, kết quả cũng sẽ không tốt. Thiên Thiên lạnh giọng nói. Thiên Thiên ngồi trên ngựa đang chuẩn bị lên đường thì nghe tiếng Hầu Quân Lâm đuổi theo phía sau. Thật tốt quá, rốt cuộc đuổi kịp rồi. Chậm bước nữa, chỉ sợ không cản nổi lộ trình của Thiên Thiên nương tử. Thật may là ở nơi này cũng có người của mình, nếu không mình thật sự không biết hôm nay có lộ trình. Vì sao người đuổi theo? Hắn làm sao biết mình phải lên đường, hơn nữa đã chuẩn bị sẵn sàng ngựa rồi. Nương tử đi chỗ nào, vi phu nhất định đi chỗ đó. Hầu Quân Lâm nhếch miệng cười một tiếng. Hầu Quân Lâm, người không nhớ những lời ta nói trước đó sao? Sắc mặt tối sầm, người này sao lại bắt đầu xưng hô như vậy rồi? Trước đó vài ngày không phải đã sửa lại rồi sao? Nhớ chứ. Lúc nãy là bởi vì có thể cùng lên đường, hơn nữa có thể cùng nhau ăn cơm dừng chân. Vừa nghĩ tới, trong lòng ta đã không nhịn được hưng phấn, cho nên mới lập tức nhanh miệng. Chỉ là, Thiên Thiên, nàng yên tâm, bây giờ ta nhớ lại được. Rất nhanh, Hầu Quân Lâm khôi phục xưng hô như trước, chỉ là nụ cười trên mặt không giảm, ngược lại càng sâu hơn nữa. Người không quan tâm sơn trang của người sao? Ba vạch rơi xuống, nam nhân này lấy cớ cũng quá miễn cưỡng, hơn nữa nụ cười đó. Yên tâm, nếu như những người đó chỉ chút chuyện ấy cũng không quản tốt, thì nuôi bọn họ làm gì chứ? Dù thế nào, hắn nhất định phải đi cùng. Trong khoảng thời gian này, hắn tuyệt đối làm Thiên Thiên yêu hắn. Còn nữa, cứu người sao có thể thiếu ta chứ? Xem ra nam nhân này cứng rắn đi theo. Thôi vậy, trên đường có hắn, chắc chắn còn dư lại rất nhiều, bởi vì hoàn toàn không lo không chỗ ăn ở. Lên đường thôi. Ra lệnh một tiếng, lập tức cát bụi bay lên xung quanh, chỉ nhìn thấy xe ngựa chạy nhanh về phía trước. Mà khi bọn họ vừa rời đi không bao lâu, một bóng người xuất hiện cũng vẻn vẹn nhìn 5 giây rồi biến mất bóng dáng. Hoàng cung Tây Lũng Quốc. Hoàng thượng, thần thiếp thấy thời tiết có chút mát mẻ, đặc biệt vị hoàng thượng tự tay may cái áo khoác, hoàng thượng mặc thử xem có thích hợp hay không. Tuyết Diên mở cái áo khoác giữ trong tay để Long Khải Diêm có thể nhìn rõ. Nhưng Long Khải Diêm cũng không ngẩng đầu nhìn phía nàng hay cái áo khoác trong tay nàng như Tuyết Diên mong muốn. Hoàng thượng, cho dù ngài không thích, cũng nhìn một chút đi mà. Sau khi Tuyết Duyên thấy thế, chua môi đỏ mọng làm nũng. Đi ra ngoài. Long Khải Diêm lạnh giọng quát. Hoàng thượng, thần thiếp. Tuyết Duyên không buông tha, nũng nịu kêu lần nữa. Nếu không ra, cũng sẽ không chỉ bị trẹo chân đơn giản như trước đâu. Đối với việc Tuyết Duyên làm nũng, Long Khải Diêm thờ ơ, còn người lạnh lẽo liếc nhìn Tuyết Duyên còn mang theo vài phần chán ghét. Chán ghét, không ngờ hoàng thượng chán ghét nàng. Tại sao? Rõ ràng nữ nhân kia đã chết, tại sao còn có thể như vậy chứ? Hoàng thượng không yêu mình sao? Hay thuốc kia còn chưa có tác dụng? Tuyết Diên ôm áo khoác trong tay, nức nở nghẹn ngào, rời khỏi. Long Khải Diêm lạnh lẽo nhìn bóng lưng rời đi, nữ nhân này không thể giữ lại nữa, trong nháy mắt, trong con ngươi dần hiện lên nhiều ánh sáng bí ẩn. Bên trong thư phòng dần hiện ra một bóng đen. Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng. Chuyện điều tra thế nào rồi? Long Khải Diêm thu hồi lại tầm mắt, nhìn phía bóng đen bên trong phòng, lạnh giọng hỏi. Bẩm hoàng thượng, mọi chuyện như hoàng thượng đoán. Mặc dù bóng đen không nói những thứ gì, nhưng Long Khải Diêm lại có thể hiểu tất cả, trên mặt kéo ra từng nụ cười. Rất tốt. Nhớ, chuyện này không thể để cho những người khác biết. Thực hành bước tiếp theo của kế hoạch đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Bóng đen rất nhanh như tia chớp biến mất trong thư phòng. Bên trong phòng chỉ còn một mình Long Khải Diêm, nhưng mà trên mặt hắn vẫn cười, giống như hắn gặp phải chuyện vui gì đấy. Thiên Thiên, phía trước có một quán trọ, đêm nay chúng ta nghỉ ở quán trọ kia đi. Hầu Quân Lâm vừa cười vừa nói, chỉ vào một quán trà, nhìn qua cũng không tới nỗi nào, cách đó không xa. Tiện thể nhìn sang, quả thật quán trọ kia cũng không tệ lắm, mặc dù không được hoa lệ như kinh thành, nhưng ít ra nhìn tổng thể cũng không tồi, tự nhiên đơn giản, hơn nữa vô cùng phù hợp với nơi rừng núi như vậy. Được. Ngựa bọn họ nhanh chóng đi tới quán trọ. Khi bọn họ đi vào, mới phát hiện bên trong lại là một hiện trạng hoàn toàn khác. Cách sắp đặt tổng thể khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái, đặc biệt đối với người đi đường cả ngày mà nói, mệt nhọc một ngày, chỉ muốn tìm một nơi để thoải mái nghỉ ngơi thật tốt một chút. Không ngờ ông chủ này thật đúng là biết cách nắm bắt lòng người đi đường. Mấy người Thiên Thiên vừa ngồi xuống đã thấy tiểu nhị mang tất cả món ăn lên, mà tất cả những món kia đều là món Thiên Thiên thích. Hầu Quân Lâm, đây là quán trọ thuộc sơn trang của ngươi sao? Thiên Thiên tùy ý gắp một món đưa vào trong miệng rồi nói. Bị nàng nhìn ra rồi. Hầu Quân Lâm nhẹ nhàng cười, không ngờ nhanh như vậy đã bị Thiên Thiên phát hiện. Người vừa vào, trưởng quầy của quán trọ đã vội vàng tiến tới mỉm cười chào đón. Còn những món ăn này, chúng ta còn chưa gọi món, mà tất cả đã được mang lên. Hơn nữa những món này đều là món bình thường ta thích ăn. Cuối cùng ngươi xem. Thiên Thiên nháy mắt, ý bảo Hầu Quân Lâm quay lại nhìn. chị thấy trưởng quỹ quán trọ vừa mới lau mồ hôi lạnh, vừa hơi nhìn phía bọn họ, lúc tầm mắt chạm vào, khẽ gật đầu, mỉm cười. Xem ra có vài người không có năng lực để ngồi lên vị trí kia đúng hay không? Hầu Quân Lâm chỉ nhẹ nhàng nói mà trưởng quỹ bên cạnh đã mềm nhũn chân, quỳ một cái xuống mặt đất. Đang lúc hắn muốn tiến tới cầu xin tha thứ, chợt nghe Thiên Thiên lên tiếng. Có vài thuộc hạ lần đầu gặp mặt ông chủ, sẽ khó tránh khỏi khẩn trương đôi chút, đừng để xảy ra chuyện lần thứ hai là được rồi. Thiên Thiên nhìn trưởng quỹ đã có tuổi, trong lòng không khỏi có tia đồng tình. Vậy cứ làm theo lời Thiên Thiên nói đi. Hồ Quân Lâm hơi mỉm cười, nói. Trưởng quỹ vội vàng đứng dậy tới bên cạnh Thiên Thiên, hết sức khúm núm. Cảm ơn tiểu thư. Sau khi dùng bữa, cộng thêm gọi rửa hết mệt mỏi trên người, thân thể tự nhiên cũng thoải mái. Lúc nằm nhòi trên chiếc giường nhỏ, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Đêm đen kéo tới, bên ngoài nổi trận gió lạnh, đột nhiên một bóng người xông vào trong phòng. Bóng dáng ấy khẽ khàng tới bên chiếc giường nhỏ, nhìn cử chỉ của người đó, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng. Bàn tay lớn hắn định chạm vào người nàng, Thiên Thiên đang nằm trên giường, bỗng nhiên tỉnh giấc. Trở tay tóm lấy, rồi xoay người, dùng sức lôi kéo, bóng người kia liền bị quăng qua một bên. Nàng trở nên lợi hại từ khi nào chứ? Bóng dáng kia không hề đấu lại với sự tấn công bất ngờ này, mà chỉ đứng dậy, mỉm cười nói. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, hóa ra người tới là... Hàng, tại sao nửa đêm người lại xuất hiện trong phòng ta? Hơn nữa, làm sao người biết ta ở quán trọ này chứ? Đốt nến xong, nhìn thấy rõ người tới, nàng bèn tò mò, hỏi. Thật ra thì ta đi theo các người suốt. Đi theo sao? Tại sao ngươi lại theo? Ngươi có thể đường đường chính chính xuất hiện mà. Thiên Thiên thốt lên, với sự hiểu biết của nàng về Hàng, Hàng sẽ không hành động như thế, trừ phi hắn có mục đích khác mới làm như vậy. Ta phát hiện có người đang ngầm điều tra nàng. Ta âm thầm đi theo các nàng là muốn xem thử ai đang điều tra sau lưng nàng. Đây cũng là do dịp tình cờ nên hắn phát hiện được có người âm thầm theo dõi nàng, nhưng võ công người nọ cũng không kém cạnh mình, hành động lại vô cùng bí ẩn. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể tra nổi rốt cuộc là ai. Ai lại âm thầm điều tra ta? Trong mắt người đời, ta phải là người đã chết, còn có thể có ai biết tin tức ta chưa chết chứ? Rốt cuộc là ai làm, thậm chí đến mặt và Hầu Quân Lâm bên cạnh mình cũng không phát hiện được. Người kia hết sức bí ẩn, đến nay ta vẫn không tra ra được vì sao muốn điều tra nàng. Chẳng qua hắn cảm thấy người này hẳn nàng quen biết, thậm chí biết nàng vẫn chưa chết. Biết những chuyện này ngoài trừ người bên cạnh hiện tại còn ai có thể biết, chẳng lẽ là... Quý Thượng Hoàng, chỉ có người này biết ta không thật sự chết. Hắn sao? Được, ta sẽ kiểm tra dọc theo con đường này. Hàng, người tính tiếp tục âm thầm đi theo chúng ta sao? Thật ra, ban đầu nàng và Hàng chỉ kết nhóm trên phương diện làm ăn, rồi sau đó chẳng biết từ lúc nào đã phát triển thành mối quan hệ như bây giờ. Đúng thế, ta bí mật điều tra thì sẽ dễ tra ra kẻ vụng trộm sau lưng kia có mục đích gì. Mặc dù hắn rất muốn được như hai người kia đứng bên cạnh nàng, nhưng muốn tra rõ mục đích kẻ đó, hắn phải âm thầm bảo vệ nàng. Cảm ơn. Bất chợt Thiên Thiên nhớ tới điều gì. Đột nhiên người xuất hiện, theo như bình thường có người xông vào trong phòng, mặt sẽ phải nhanh chóng xuất hiện chứ. Lúc này đã qua lâu như vậy, vẫn chưa thấy hắn xuất hiện. Không phải, người đã qua chào hỏi hắn trước đấy chứ. Mộ Dung Hàn gật đầu, trước khi hắn tới, đích thật đã gặp mặt, cũng nói với hắn chuyện này để hắn chú ý tới an nguy của Thiên Thiên hơn. Hai người các người quen biết nhau hẳn đã lâu rồi. Càng ngày càng cảm thấy hai người Hàng và Mặt đã quen biết từ trước, nàng hy vọng bọn họ có thể chủ động nói cho nàng biết.

Không biết các hạ còn muốn tiếp tục ở chỗ này sao? Mạc nhìn nam tử trước mặt, lạnh giọng nói. Lòng Khải Kỳ liếc mắt nhìn cửa phòng đã đóng chặt, sau đó lại liếc nhìn nam tử trước mắt, cất bước rời đi, đi về phía sương phòng của mình. Mạc cũng không trực tiếp rời đi, mà đứng ở cửa phòng một lúc lâu, hắn vẫn quyết định đi tìm người nọ. Người đã tới rồi, ta còn tưởng rằng người sẽ không tìm ta. Người bên trong phòng nhìn bóng dáng đột nhiên xuất hiện, hơi mỉm cười, nói: Người nên biết nguyên nhân ta xuất hiện ở đây. Trái với nụ cười khẽ của người này, mặt lại có vẻ lạnh nhạt, trên mặt không chút nhiệt độ. Thì ra, người mà mặt quyết định muốn tìm chính là Ngao Thiên Tường. Ngao Thiên Tường nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của mặt, nụ cười càng sâu hơn. Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi, không ngờ người vẫn còn mang vẻ mặt này. Người chưa từng thay đổi biểu cảm khác sao? À, hình như không đúng. Vừa rồi lúc người ôm nữ tử đó, hình như ta thấy trên mặt người không chỉ lo lắng mà còn có tức giận. Cơn giận của người là đối với Long Khải Kỳ hay là đối với ta? Ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào tổn thương tới nàng. Mặt không có ý muốn hàn huyên với Ngao Thiên Tường, chỉ nhàn nhạt, lạnh nhạt nói: Nàng, người nói là nữ nhân vừa rồi sao? Ngao Thiên Tường nói với thầm ý khác. Mặt không nhìn phía Ngao Thiên Tường nữa mà chuẩn bị rời khỏi nơi này. Hắn xuất hiện ở đây cũng chỉ nói câu đó, hắn sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương Thiên Thiên, cũng không cho phép. Mặt, người cam chịu hạ thấp thân phận để sống bên cạnh nàng, chẳng lẽ cũng chỉ vì bảo vệ nàng mà không phải vì những nguyên nhân khác? Nhìn Mạc rời khỏi, Ngao Thiên Tường mở miệng gọi với theo. Cả người Mạc hơi dừng, sau đó không thèm để ý, trực tiếp thi triển khinh công, biến mất khỏi sương phòng. Ngao Thiên Tường nhìn bóng dáng biến mất, đáy mắt thoáng hiện qua khí lạnh, hắn cũng giống vậy, tuyệt không để cho bất kỳ kẻ nào cản trở đến cơ hội của hắn. Thủy Nguyệt Quốc. Hoàng thượng, người uống một ngụm đi. Nói thế nào thì đây cũng là chén thuốc thần thiếp tự tay sắc, có thể bồi bổ cho hoàng thượng. Thượng quan Mạn Nhi mặc cung trang màu hồng nhạt, ăn mặc hoa lệ, nũng nịu nói: Quý Trung cũng chính là hoàng thượng của Thủy Nguyệt Quốc, mang vẻ mặt tươi cười nhìn nữ tử trước mắt. Được, nếu đã do ái phi tự tay sắc cho trẫm, trẫm liền uống một ngụm để thần thiếp đút cho hoàng thượng. Thượng quan Mạn Nhi quyến rũ nói: Kể từ sau khi nàng làm lệ phi của Thủy Nguyệt Quốc, liền có được sủng ái của hoàng thượng. Mặc dù hoàng thượng lớn tuổi hơn rất nhiều, nhưng phương thức thương yêu người ta cũng chẳng khác gì nam tử trẻ tuổi, thậm chí so với người kia còn tốt hơn. Còn nữa, mình ở nơi này không chỉ lấy được sủng ái của hoàng thượng, lại còn có được quyền lợi chí cao vô thượng. Ở trong hoàng cung, không ai là không hâm mộ nàng, nhưng chỉ có một người, kể từ khi nàng vào cung đã lâu như vậy, ngoài trừ mỗi sáng sớm nhìn thấy nàng ta, thì thời gian khác căn bản không gặp nàng, người nọ chính là hoàng hậu. Ngay cả hoàng hậu cũng phải đối xử với nàng như thế, điều này làm cho những phi tần khác trong hậu cung thêm ghen tị đối với nàng. Ái phi cực khổ rồi, ái phi muốn trẫm khen thưởng gì cho nàng đây? Hoàng thượng, đây là điều thiếp nên làm, không cần phải khen thưởng, chỉ cần thân thể hoàng thượng khỏe mạnh là được rồi. Thượng quan Mạn Nhi cười dịu dàng. Ừ, ái phi thật thơm, mỗi lần trẫm chạm vào người ái phi là không muốn buông ra nữa. Bàn tay không an phận của Quý Trung nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại. Hoàng thượng, đây là thư phòng. Vậy thì sao? Đây là địa phương của trẫm, trẫm muốn thế nào thì là như vậy. Nói xong, Quý Trung quét ngang tất cả tấu chương trên bàn xuống, đặt thân thể Thượng quan Mạn Nhi lên trên. Đợi chút, hoàng thượng, thần thiếp có một việc muốn thỉnh cầu hoàng thượng. Thượng quan Mạn Nhi ngăn lại Quý Trung sắp cưới người xuống. Ái phi, có chuyện để sao hẳn nói, trước hết để trẫm thương yêu nàng một chút đã. Hoàng thượng. Được rồi, bất kể ái phi nói cái gì, trẫm cũng đáp ứng.

một chút âm thanh nước chảy, nàng liền nhớ tới trước khi được đưa vào cung thì đã phát hiện hoàng cung có một nước hồ, mà nước hồ là có thể thông ra phía ngoài. Họ liền tìm một ít lá cây khắc chữ phía trên, sau đó thừa dịp gió thổi thì làm gió thổi những lá cây của các nàng về phương hướng nước hồ. Dĩ là cách khi đó cũng qua một thời gian ngắn, họ cũng không biết lá cây kia có thật sự theo hồ nước chảy ra ngoài cung hay không. Như Huyên, tên của người hẳn không phải là tên này, Tinh Nhi đột nhiên nói. Đầu tiên là Như Huyên sững sờ, nàng cũng không ngờ Tinh Nhi đột nhiên hỏi như vậy. Ừ, tên Như Huyên này chẳng qua là khi đó ta tránh né tay mắt của hoàng hậu mới lấy thôi. Chỉ là không ngờ, cuối cùng vẫn bị bà ta tìm được. Càng không nghĩ tới, bà ta hối hận với quyết định ban đầu, cuối cùng vẫn tính toán không buông tha cho ta. Vô Tâm Duy Hữu Bạch Tri Vân, nhà ngọa cao trai, mộng điệp thì, bớt giác đồng phong quá hàng thục, vũ lai huyền thảo, suốt ba đi. Đây là câu thơ lúc đầu hắn đưa cho mình, hắn nói bên trong có tên mình. Như Huyên, nếu như người không muốn nói thì thôi. Tình Nhi nhìn Như Huyên lâm vào im lặng thì nói, nàng biết lời của mình lại làm Như Huyên nhớ tới chuyện đã qua. Không có, ta chỉ nhớ tới một bài thơ. Vô Tâm Duy Hữu Bạch Vân Tri, nhà ngọa cao trai mộng điệp thì, bất giác đồng phong quá hàng thực, vũ lai huyền đảo suốt ba đi. Như Huyên thu hồi đau lòng trong tim, mỉm cười nói. Trong đó có tên ngươi sao? Nếu không phải thế, Như Huyên cũng sẽ không nhớ tới bài thơ này. Ừ, Điệp Huyên, Liễu Điệp Huyên. Đã bao lâu chưa nói tên này, ngay cả chính nàng cũng quên bao lâu rồi. Kể từ khi rời khỏi Thủy Nguyệt Quốc, nàng cũng chưa bao giờ dùng tên này. Điệp Huyên, Như Huyên, đều nghe rất hay. Vậy ta gọi ngươi là Điệp Huyên có được hay không? Tình Nhi cười hỏi. Như Huyên gật đầu một cái. Dù sao nàng đã bị bắt trở lại, hơn nữa bị phát hiện thân phận, cũng không tiếp tục ẩn nấp nữa. À, Điệp Huyên, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tại sao những người đó giống như rất bận rộn thì phải? Tình Nhi đột nhiên nghe được tiếng bước chân bận rộn phía ngoài. Ta cũng không rõ lắm. Kể từ khi bị bắt vào, nàng cũng không biết mình ở nơi này mấy ngày, nhưng đoán thời gian mình bị bắt mà nói, mấy ngày nay giống như chính là thọ yến của phụ hoàng hắn. Tình Nhi than thở, nàng cũng tưởng rằng hôm nay là lễ lớn gì đó, không chừng có thể nhân cơ hội này trốn thoát. Không tệ, hôm nay chính là thọ yến của Hoàng thượng Thủy Nguyệt Quốc, hiện tại bên ngoài bình tĩnh chính là khúc nhạc dạo trước bão táp. Tối nay sẽ là một đêm làm cho một số người không thể quên được.